Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trang 54 đổ bộ thuyền cứu nạn. Trần Chi đã tỉnh, đây là chuyện tốt, không cần đổi đạo cụ sử dụng quyền hạn. Lục Ngữ Nông tiếp tục nghiên cứu người chơi ba lô, nàng phát hiện ở kia hai cái đã trang đạo cụ. Ô vuông mặt sau có cái. Cộng, hào, thoạt nhìn có thể điểm đánh, ở thử điểm đánh, cộng, hào lúc sau. Hệ thống lại lùi lại vài giây, lại một lần bắn ra nhắc nhở. Chưa kiểm tra đến chung quanh có nhưng ở phó bản nội sử dụng vật phẩm Lục Ngữ Nông nháy mắt nghĩ. Tới tề tinh răng nanh vòng cổ, chương 28 đổ bộ thuyền cứu nạn chân thật thế giới tồn tại có thể mang. Nhập phó bản chung đạo cụ sao? Cùng NASA búp bê vải, tiểu rối gỗ linh tinh đạo cụ bất đồng, tề tinh cái kia răng nanh vòng cổ thoạt nhìn có chút năm đầu. Càng như là số ít danh tộc cổ xưa quải sức, cùng thị trấn Mary phương Tây niên đại bối cảnh không hợp nhau, mà thông qua nhị ca điều tra con. Đường biết được, tề tinh xác thật là xuất thân từ người nào đó khẩu số lượng phi thường thưa thớt dân tộc thiểu số. Cha mẹ tin tức bất tường, một mình một người tới đến Giang Thành, cũng không biết là thông qua cái gì con đường chuyển vào học tịch. Hiện tại ở Giang Thành mỗ sở tư lập cao trung liền đọc, mặt khác. Lục Ngữ Nông cũng thấy được kia đối trung niên phu thê tin tức trượng phu quá mức quỷ dị từ trạng. Bị hàng xóm chụp được, ở cùng thành bằng hữu trong giới truyền bá mở ra. Nhưng thê tử tin tức lại mai danh ẩn tích, như là bị cố tình giấu giếm xuống dưới giống nhau, dị hóa trình độ vượt qua 30%. Nàng trạng thái rất có thể bất đồng thường nhân, so nàng kia ly kỳ tử vong trượng phu càng lệnh điều tra phương giữ kín như bưng, chính nghĩ như vậy. Lục Ngữ Nông lại nhận được mục tái ngôn tin tức, tiểu ngư. Ta bên này sự tình không tốt lắm xử lý. Mấy ngày nay ngươi đi theo Bạch Quy, không cần hồi trường học, cũng tận lực không cần ra cửa, Lục Ngữ Nông trong lòng biết, sáng thế kỷ, diễn đàn vừa ra. Mục tái ngôn nhất định có vội, vì thế trở về cái, hảo, cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra nàng còn không có tưởng hảo nàng cái này, người chơi, muốn như thế. Nào đối mặt đại ca, tới rồi buổi tối, sáng thế kỷ. Diễn đàn thiệp đã có gần ngàn điều, thuyền cứu nạn đối với người chơi tin tức che giấu. Rất khá, ít nhất ở trên diễn đàn mọi người đều không biết danh hiệu dưới cất giấu người nào. Có người đi đầu nếm thử phát thiếp lúc sau, người chơi chi gian giao lưu thực mau náo nhiệt lên, Lục Bạch Quy xử lý xong rồi công ty sự tình. Lái xe mang Lục Ngữ Nông về nhà, ở vào đại học lúc sau. Lục Ngữ Nông xin giáo ngoại dừng chân, ngày thường đều một người ở tại Giang Thành Đại học phụ cận một bộ tiểu chung cư. Nhưng nàng ở hai vị ca ca trong nhà đều có phòng, mà nàng cha mẹ di vật. Bị thu ở Lục Bạch Quy ra thư phòng tủ sát, chờ về đến nhà lúc sau. Lục Bạch Quy thấy Lục Ngữ Nông lấy ra cái kia cũ xưa cái dương. Theo sau ở một bên ôm máy tính tăng ca thuyền cứu nạn cùng miêu điểm biến cố đối nguy hiểm đầu tư. Ảnh hưởng rất lớn, hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ là đứng ở đầu gió thượng giành giật từng giây, Lục Ngữ Nông an. Tĩnh mà sờ sờ cái dương xác ngoài cũ xưa màu nâu dương ra. Cũng không có khóa lại, bên trong đồ vật thoạt nhìn hoàn toàn không đáng giá tiền, vụn vặt phát hoàng trang giấy. Khó có thể phân biệt sử dụng dụng cụ, còn có một ít thoạt nhìn còn mang theo bùn đất hơi thở lão đồ vật, mà kia bồn ở Lục Ngữ Nông trong. Chỉ nhớ ghi lại thần bí đồ đằng cùng thu dụng vật tin tức notebook. Hiện tại thoạt nhìn cũng bình thường đến không thể lại bình thường. Đại khái lớn bằng bàn tay, phi thường rắn chắc, một cây dây thừng tùy ý vòng hai vòng bó màu xanh biển phong bì. Lục Ngữ Nông đến bây giờ còn có thể nhớ rõ mẫu thân dựa bàn ở notebook thượng viết viết vẽ vẽ bộ dáng. Nàng khi còn nhỏ từng cho rằng mẫu thân là họa gia bởi vì nàng tổng ở họa những cái đó mỹ lệ lại kỳ. Dị Đồ Đằng thật vất vả từ trong hồi ức rút ra. Lục Ngữ Nông đem dây thừng cởi bỏ, thực mau dựa theo trong ấn tượng vị trí phiên tới rồi, thu dụng vật 79 hào, cùng thu dụng vật 134 hào, thu dụng vật 79 hào, xác xác thật thật chính là Hắc Sơn Dương Chi Xúc, C cấp trạng thái. Chỉ là hiện giờ nàng sau eo huy hiệu đã so bút ký chung, thu dụng vật 79 hào, càng thêm phức tạp, nhưng cũng không phải không có thêm vào thu hoạch bút ký chung ký lục nội dung kỳ thật so nàng. Lấy vì đến càng nhiều, bởi vì mỗi hai cái thu dụng vật chi gian còn có rất nhiều chỗ trống trang cùng nhìn như không hề liên hệ cắt từ báo tranh dán tường, Lục Ngữ Nông ở thu dụng vật 79 hào kia một tờ mặt sau thấy một chương phi thường bình thường sức nước trong chóng ảnh chụp có điểm lệnh người không hiểu ra. Sao, nàng đem chuyện này nhớ kỹ. Sau đó đối với gương, ở notebook chỗ trống trang chậm rãi bổ tề, thu dụng vật 79 hào, B cấp trạng thái huy hiệu Đồ Đằng. Ờ, làm chuyện này thời điểm, Lục Ngữ Nông cảm thấy chính mình phảng phất về tới tuổi nhỏ. Cùng trong trí nhớ mẫu thân thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau, kế tiếp trong vòng 3 ngày. Lục Ngữ Nông cơ bản không có ra ngoài quá, nàng hào hào ăn cơm, hào hào ngủ, không cho các ca ca lo lắng, nhưng sở hữu có nhàn rỗi thời gian, nàng đều ở chú ý, sáng thế kỷ, diễn đàn hướng gió. Cùng với lặp đi lặp lại mà lật xem kia bổn bút ký. Đem mỗi một tờ mỗi một cái nội dung đều chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, nàng đến nay không biết cha mẹ đã từng đến tột cùng đang làm cái gì dạng sự tình, nhưng không quan hệ, nàng còn có thời gian, còn có cơ hội, còn có mục tiêu, có thể từng điểm nhảy ra này hết thảy đáp án, tới rồi ngày thứ ba thời điểm. Lục Bạch Quy trực tiếp không có đi công ty, mà là cùng Lục Ngữ Nông cùng nhau đãi ở trong nhà, sáng thế kỷ, diễn đàn chủ trang đầu trên. Kia hành con số đã đếm ngược tới rồi thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 0 giờ 3 phút 49 giây, Lục Ngữ Nông thay đổi một thân phi thường dễ bề hành động quần áo, thậm chí còn bối một cái chứa đầy dã ngoại cầu sinh công cụ cùng áp xúc thực phẩm ba lô. Trong túi cũng nhét đầy các loại tiểu công cụ, Lục Bạch Quy tuy rằng ngoài miệng nói làm nàng không cần đổ bộ thuyền cứu nạn, lại vẫn là yên lặng vì nàng chuẩn bị này hết thảy, rốt cuộc. Không ai có thể bảo đảm lúc này đây, đổ bộ, sẽ không giống 3 ngày trước, khai thác phó bản, giống nhau, đột ngột, mạnh mẽ, không dung cự tuyệt mà đem, người chơi, kéo vào một cái khác, duy độ. Mà ở phía trước phó bản, người chơi trên người cơ bản đều mang vào bọn họ tiến phó bản trước trong tay kiềm giữ đồ vật. Trung niên nữ nhân thậm chí còn ôm chỉ sủng vật cầu, vì tránh cho cùng loại tình huống phát sinh. Lục Ngữ Nông đem chính mình một mình nhốt ở trong phòng, ở có thể cự tuyệt dưới tình huống. Tiểu Ngư, đáp ứng ta, ngươi không thể làm trước hết đổ bộ người. Hết chương.